Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, diệt tộc. Hai cái đầu lưỡi cuốn lên chính là một đạo tàn ảnh. Nhưng hai con cóc, con ếch phản ứng cũng là cực nhanh. Thân thể đã hướng về Lý Mục nhào tới. Ca tương đương áp lực mạnh mẽ bên dưới. Thuyền nhỏ phá vụn, vèo tương đương trường kiếm bổ về phía cái kia hóa thần 6 tầng con cóc. Con ếch, con cóc, con ếch né tránh. Ánh kiếm rơi vào mặt hồ. Dầm tương đương lãng lên. Hồ Thái Bình nước bị ánh kiếm tách ra. Hai đạo sóng lớn đánh về bên bờ. Hả, có chút ý nghĩa. Thực lực kém điểm, không đủ để mài rũa. Lý Mục thu hồi trường kiếm, đổi lại quyên trường. Nguyên bản còn tưởng rằng này con cóc, con ếch có gì không bình thường bản lĩnh. Có điều cứ như vậy 2-3 lần, xuất kiếm vậy thì quá để mắt bọn họ. Đồng thời, hai cái con cóc, con ếch hoảng sợ, kiếm tu, dĩ nhiên là cường đại kiếm tu. Bọn họ còn đánh như thế nào xuống? Thực lực đối phương cao hơn bọn họ thôi. Vẫn là kiếm tu. Hai cái con cóc, con ếch xa xa liếc mắt một cái. Lòng sinh tuyệt vọng, đừng nói thăm dò thực lực đối phương. Chính là liền kéo dài thêm thời gian e sợ đều không có. Làm sao bây giờ? Đang yêu sầu thời khắc. Lý Mục thu hồi kiếm. Hai con cóc, con ếch ánh mắt sáng lên. Tay không đến. Kiếm tu buông tha cho trường kiếm. Nếu hắn muốn chết, vậy thì tác thành cho hắn. Giết, hai con cóc, con ếch chăm miệng một lời nói. Vừa một phen giao thủ, Lý Mục thăm dò hai con cóc, con ếch thực lực, đồng dạng, hai con cóc, con ếch đối với Lý Mục thực lực có đại khái hiểu rõ. Cao hơn bọn họ ra một tia, nếu như không phải kiếm tu, bọn họ còn có một chiến lực lượng. Oanh tương đương thiên bình trên hồ bọt nước bay lên. Cuồng phong gào thét, hồ Thái Bình hai bên núi sông, trong nháy mắt bị nhấn chìm, ầm ầm ầm tương đương quyền trưởng cùng móng vuốt đầu lưỡi tấn công. Hồ nước bốc hơi lên, nguyên bản sương mù hừng hực mặt hồ, ở sương mù tản đi sau khi, lại trở nên nồng nặc. Sau ba hơi thở, hồ Thái Bình mực nước giảm xuống không ít, Lý Mục một quyền rơi vào hóa thần ngũ tầng cái kia con cóc, con ếch trên người. Phù tương đương vô số màu trắng huyết tương tuôn ra đến. Bạch tương rơi vào trong hồ. Xì xì tương đương hồ nước ở bạch tương thiêu đốt bên dưới bốc lên bạch khí. Đồng thời, trong hồ tảng lớn loại cá lật lên cái bụng. Trừng mắt con ngươi bay tới mặt hồ trên người. Lý Mục nói thầm một tiếng. Thật là lợi hại lão độc vật. Oanh tương đương đồng thời. Cái kia hóa thần 6 tầng con cóc. Con ếch một móng vuốt ập đến. Lý Mục vung trưởng đỡ, thoải mái tương đương trở lại. Lý Mục kêu lên, hai cái hóa thần 6 tầng giao thủ. Trong đó một phương vẫn là nước yêu. Kết quả kia có thể tưởng tượng được. Nửa ngày sau, Thái Bình nước khô héo. Giấu ở đáy nước thủy cung vỡ vụn. Nếu như không phải trong hồ Thái Bình yêu thú rất sớm rời đi. E sợ đều sớm bị hai người hóa thần cao thủ giao chiến dư âm hóa thành cho tàn. Lần lượt trong khi giao chiến, Lý Mục công pháp vận chuyển càng ngày càng thuần thục luyện. Càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều không hiểu địa phương. Theo giao chiến chậm rãi có lĩnh hội. Đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền. Mặt điểm tiền, tu vi thần thông từ từ hợp nhất. Tâm tình càng ngày càng chắc chắn. Cơ hồ tâm niệm động, thần thông liền động. Hai con cóc. Con ếch cùng Lý Mục đối chiến vốn là ở vào hạ phong. Càng đánh xuống, Lý Mục cơ hồ dường như ứng phó việc xấu như thế ra tay. Mà bọn họ phải toàn lực tiếp được. Hồ Thái Bình không rồi. Bọn họ cũng không có nghĩ trốn. Biết, không trốn được, gần đủ rồi. Các ngươi cũng nên lên đường. Như Lai thần trưởng tương đương, một bộ trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Trùm lên hóa thần ngũ tầng con cóc. Con ếch trên người, chi tương đương, phù tương đương con cóc. Con ếch kêu thảm một tiếng. Xác chết nổ tung, bạch tương tung tóe, rơi vào hồ Thái Bình để. Nhất thời hồ Thái Bình để hòn đá bị hóa thành một đống than cho. Độc này, Mạnh mẽ thật là lớn a. Lý Mục quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa cái kia hóa thần 6 tầng con cóc. Con ếch nói, tới phiên ngươi, nhân loại các ngươi không chết tử tế được. Nói, này con cóc, con ếch đánh về phía Lý Mục. Đồng thời vô số nguyên khí tràn vào con cóc. Con ếch thân thể to lớn bên trong, màu xanh lục con cóc. Con ếch chốc lát liền đã biến thành màu vàng. Thân thể càng lúc càng lớn. Tự bảo, ngươi sợ là nhìn ta là kiếm tu đi. Bạch, trường kiếm mang theo tiếng sấm bay ra. Đón con cóc, con ếch bay đi. Chờ con cóc, con ếch phản ứng lại. Chu tiên kiếm đã xen vào con cóc. Con ếch trong bụng, phù tương đương đan điền vỡ vụn. Nguyên khí tiêu tan, ta đã quên tương đương. Kiếm tu, người nghĩ thế nào? Chấm ngoặc kép, rất đơn giản. Thay chúng ta nhân tộc chém tới chặn đường gì đó. Kiếm động, cóc lớn đầu lâu hạ xuống. Lý Mục bay về phía quanh thân một đỉnh núi. Tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng nói một tiếng đánh dấu. Nếu như, Hồ Thái Bình đang bị hủy sau khi đánh dấu thưởng kém xa trước đây. Từ hệ thống không gian lấy ra một viên kim hòn đạn nuốt vào. Trong nháy mắt, Lý Mục thi lễ khôi phục đỉnh cao. Đồng thời vững vàng lại gần rồi một bước. Còn kém một tia. Hóa thần 7 tầng, sau đó vừa nghĩ, không bao lâu nữa rồi, những kia con cóc, con ếch cũng sắp trở về rồi. Nghe nói Bích Nhãn Thiềm Thư còn có một hóa thần hậu kỳ lão tổ ở hải ngoại. Không biết có thể hay không chạy về. Lý Mục lắc đầu một cái, thời gian ngắn như vậy, đối phương phỏng chừng liền tin tức cũng không thu được đi. Vèo tương đương đang nghĩ ngợi, năm đạo tiếng xé gió vang lên. Lý Mục mở mắt ra, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới, ai làm, nhìn thấy Hồ Thái Bình biến mất, khắp nơi đều có thủy tộc xác chết, dẫn đầu Bích Nhãn Thiềm Thư nổi giận, ta xong rồi, Lý Mục một bước bước ra, xuất hiện tại năm con cóc, con ếch trước mặt, nhân loại, không sai, chính là các ngươi vẫn tìm một chút không tới nhân loại, là ngươi giết chúng ta tộc trưởng. Lại là câu này phí lời. Ta còn không có hỏi. Các ngươi tại sao phải cùng nhân loại không qua được. Quên đi. Chết đi tương đương. Lý Mục bỗng ra tay. Ra tay chính là máu cướp móng. Một móng vuốt thăm dò vào gần nhất một hóa thần đại yêu bên trong đan điền. Tay rút ra. Chính là một viên máu đỏ yêu đan. Cũng không tệ lắm. Dùng để đưa cho hậu bối lễ ra mắt. Đem yêu đan thu nhập hệ thống không gian bên trong. Lý Mục nhìn hướng về cái khác bốn cái con cóc, con ếch, đánh lén, chấm ngoặc kép, không, ta không đánh lén, băng thần thuật tương đương, Lý Mục lại ra tay, lại là một chiêu máu cướp móng, trong tay vẫn có thêm một viên yêu đan, trong chớp mắt, hai con hóa thần đại yêu bị giết, còn lại ba con đều sửng sốt, trốn tương đương kẻ địch quá mạnh mẽ, cho tới biến mất Hồ Thái Bình không cần suy nghĩ nhiều. Tất nhiên là người này làm ra, chỉ có chạy đi, bọn họ mới có cơ hội báo thù. Băng thần thuật, Lý Mục tự nhiên không cho ba con cóc, con ếch cơ hội, triển khai đại vỡ thuật sau. Đồng dạng lại là máu cướp móng xé rách mặt khác một con cóc. Con ếch cái bụng, không cần thiết chốc lát, vài con cóc, con ếch đều bị Lý Mục chém giết, còn có cái khác con cóc, con ếch đây. Lý Mục thu rồi mấy viên yêu đan sau, hướng xa xa đuổi theo, cắt cỏ há có thể không trừ tận gốc. Hắn Lý Mục cũng không phải cái gì nhẹ dạ người. 2 tháng sau, Lý Mục chém giết xong Bích Nhãn Thiềm Thư trí nhân trở lên cao thủ con cóc. Con ếch, cho tới thánh cấp một hồi con cóc. Con ếch, nhiều lắm, giết không xong. Lại nói, những này con cóc. Con ếch cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành quấy nhiễu gì. Chờ những này con cóc. Con ếch trưởng thành. Không biết cái nào một năm rồi. Quá mức. Đến thời điểm lại thu gặt một lần. Gần đủ rồi. Nên chuẩn bị đột phá. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Mỗ ngọn núi bên trên. Khắp nơi trụi lủi. Một tòa cục đá điêu khắc mà thành phòng ốc cùng ngọn núi hòa làm một thể. Nhà đá không biết ở ngọn núi này bên trên tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trên vách tường hiện đầy rêu xanh. Tựa hồ, từ thiên địa mới bắt đầu thời gian. Cũng đã tồn tại. xông tới mặt cổ ý đem Lý Mục kéo vào một mảnh lịch sử bên trong. Trong thạch phòng, Lý Mục một cái đem trước mặt mấy cây 200.000 năm trở lên dược liệu nuốt vào trong bụng. Đón lấy, Lý Mục trên người khí thế bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Hồ Thái Bình phế tích, ở Lý Mục sau khi rời đi, rơi xuống một cơn mưa. To lớn trong Hồ Thái Bình tâm, tích một nho nhỏ hồ nước, cùng nguyên lai so với, chính là một vũng nước nhỏ. Ngày hôm đó, vũng nước nhỏ trên xuất hiện một to lớn màu trắng tam nhãn con cóc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.